Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 231, hắn ghen tị thật rõ ràng, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, thường cách 4 năm, trí nhớ của Bạch công tử đều đã bị gãy cả một ngày, tình huống này vẫn liên tục đến khi Hạ Noãn Ngôn sinh ra sao hơn 100 năm, thật sự là thời kỳ kinh khủng, may là dung mạo của nàng dừng lại ở bộ dáng 16 tuổi. Người trong lòng ngươi là 29 tháng 2. Có ý gì? Hạ Noãn Ngôn không hiểu lời Bạch công tử nói. 29 tháng 2 chỉ năm nhuận xuất hiện, thường 4 năm mới có. Một năm nhuận, cho nên hắn bình thường cũng không thể tới tìm ngươi. Bình tĩnh, nàng không thể chịu đả kích theo người ta quá rõ ràng. Vẫn tiếp tục nhớ lại, nhưng phía sau hồi ức sẽ không có quy luật giống như trước. Có đôi khi trí nhớ của Bạch công tử lại liên tục bị gãy vài ngày thậm chí mấy tháng, nhưng cũng có liên tục một năm thậm chí hai năm, trí nhớ của hắn đều nguyên vẹn. Bạch công tử nghi ngờ nhìn Hạ Noãn Ngôn nói. Người rốt cục đã quên 29 tháng 2, thích người khác nhưng lại đổi tới đổi lui hay? Sao, có lẽ từ đầu đến cuối đều là một người. Ta đã nhớ lại đến khi ngươi 300 tuổi, trong hơn 300 năm thích hơn 180 người cũng không sao cả. Bạch công tử liếc nàng một cái. Tục ngữ nói người ta có vui buồn hợp tan, chút bạn bè tô điểm cho cuộc sống thôi. Ai nói cuộc sống của ta được chút bạn bè tô điểm. Bạch công tử lại nghe được trong lòng Hạ Noãn Ngôn đang nghĩ gì, vì thế hoàn toàn phát cáu lên. Hắn vỗ mạnh cái bàn, ngươi đem ra cát bộ quy cho ta mượn, ngươi muốn gì chứ, ta nhất định phải đem nam nhân làm hại mối tình đầu của ta thất bại kia tìm ra, mặc kệ hắn chuyển thế mấy lần ta cũng phải tìm cho được hắn. Sau đó thì sao, sau đó ta chờ hắn đầu thai, đợi trước khi hắn bắt đầu có mối tình đầu. Ta đem ra cát bộ quy đưa đến trước mặt hắn, ta muốn dùng cách của người đó trị người đó. Ta muốn báo thù, Hạ Noãn Ngôn hơi run rẩy. Ta không cho ngươi mượn, ngươi trước kia có thể thích qua rất nhiều người, thùng giấm chua của nhà ngươi sắp phát tán rồi, ngươi cần ta nói tốt giúp đó. Bạch công tử, phát cáu uy hiếp nàng, còn có một khả năng, Gia Cát Mộ Quy vẫn bình tĩnh ngồi ở một bên đã mở miệng. Khả năng gì, nàng chỉ từng thích một người, Gia Cát Mộ Quy bình tĩnh tuyên bố. Hơn nữa ta biết hắn là ai rồi, kết thúc công việc tốt thôi, ngủ ngon nào, ngày mai gặp. Cách chương.